Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 272. Được, nhân viên tiệm vừa mở miệng, một bên mỉm cười bắt đầu bỏ túi. Diệp Quảng Quảng đang chuẩn bị lại lựa chút cái khác, nhưng là, ngay tại nàng mới nói, đều cho ta, trong nháy mắt, sau lưng của nàng dường như truyền đến một tiếng hít khí lạnh âm thanh. Diệp Quảng Quảng theo bản năng vừa quay đầu, sau đó liền thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân đứng ở sau lưng chính mình, cực kỳ đau lòng tựa như che lấy chỗ trái tim của mình. Nam nhân có chừng một m8 mấy, ăn mặc tân triều bản limited laser áo khoác, phá động quần jean, cây đay sắc tóc trên nhuộm lấy vài nhảy mắt anh hoa bột. Đại buổi tối, cái này trên mặt người không chỉ mang thật dày khẩu trang, còn mang một bộ thật to kính râm, cả khuôn mặt đều che đến chặt chẽ. Lấy Diệp Quảng Quảng trực giác bén nhạy, đại buổi tối kiện hàng thành như vậy, 8 phần 10 là một cái. Nhân vật công chúng. Chẳng lẽ là người minh tinh nào? Tiểu thư, ngài mất hoa quả gói kỹ, còn cần chút ít cái khác sao? Nhân viên tiệm hỏi thăm. Diệp Quảng Quảng cái này mới lấy lại tinh thần, lại tăng thêm một cái bánh ngọt ô mai, một cái mao xoài. Cảm ơn đến chơi, hoan nghênh lần sau trở lại, nhân viên tiệm không người tiễn khách. Diệp Quảng Quảng xách theo đồ vật cách mở tiệm bên trong, kết quả, rõ ràng cảm giác được có người rập khuôn từng bước mà đi theo phía sau của nàng. Diệp Quảng Quảng xoay người, phát hiện đi theo nàng chính là mới vừa rồi xếp hàng ở phía sau nàng cái đó khẩu trang nam. Nàng vừa mới quay đầu, nam nhân liền giống như rất khóc cắm túi đứng ở ven đường, một bộ đang chờ xe bộ dạng. Diệp Quảng Quảng lần nữa cất bước rời đi, lần này, nam nhân cũng không có theo tới. Nhưng là, Diệp Quảng Quảng lại không khỏi cảm thấy một cổ phi thường nóng bỏng tầm mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng của nàng. Không có cách nào Diệp Quảng Quảng chỉ có thể lần thứ hai theo bản năng trở về đầu dưới. Kết quả cái này liền phát hiện. Nam nhân mặc dù không có theo kịp, nhưng mặt hướng nàng, cho dù thật to kính râm hoàn toàn che khuất lại ánh mắt, cái kia ai oán đau lòng cực kỳ ánh mắt phản phất như củ xuyên thấu kính râm, rơi vào nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, là trong tay nàng mất hoa quả trên người. Đại khái là phát giác ánh mắt của Diệp Quảng Quảng, nam nhân lại nghiêng đầu qua đi, làm bộ như không có đang nhìn nàng. Diệp Quảng Quảng không khỏi bật cười. Mấy hộp mứt hoa quả mà thôi, tại sao ư? Bất quá, nếu như hắn thật sự là người minh tinh nào mà nói, nàng ngược lại rất lý giải, các minh tinh mỗi ngày đều muốn ăn uống điều độ giảm cân, muốn ăn điểm thứ mình thích đều là xa xỉ. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là theo trong túi lấy ra một hộp, cất bước đi tới người đàn ông kia trước mặt. Nam nhân thấy nàng hướng về chính mình đi tới, rõ ràng lui về sau một bước, một bộ muốn chạy trốn lấy mạng dáng vẻ. Đại khái là cho là nàng là fan, nhận ra mình. Diệp Quảng Quảng cũng không tiếp tục tiến lên, đứng ở hắn một bước địa phương xa, đem cái kia hộp mứt hoa quả đưa tới, mở miệng nói, ngươi thích cái này xin lỗi cuối cùng ba hộp đều bị ta mua rồi, cái này hộp cho ngươi đi. Nam nhân tự hồ là nhất thời không có phản ứng kịp, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Cầm lấy a. Mãi đến Diệp Quảng Quảng lần nữa thúc giục, nam nhân mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, rất sợ nàng hối hận một tay đem cái kia hộp mứt hoa quả cho cầm tới. Diệp Quảng Quảng không khỏi bật cười, cái này đường có gas thật cao, nếu như muốn ăn uống điều độ mà nói, vẫn là ăn ít một chút đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong tay nam nhân cầm lấy cái kia hộp mứt hoa quả, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu tràn đầy, mãn mãn. Đều là mới vừa nữ hài mặt giãn ra bật cười hình ảnh. Nụ cười kia. So với mứt hoa quả còn muốn mỹ. Chờ nam nhân rốt cuộc tỉnh hồn lại thời điểm, lập tức bước nhanh đuổi về phía trước, lại phát hiện nữ hài đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Thảo, nam nhân áo não không thôi dưới đất thấp nguyền rủa một tiếng, tháo xuống kính mát trên mặt, lộ ra một tấm đẹp đẽ đến cực hạn gương mặt. Lúc này, bên cạnh vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một cái mập mạp nam nhân thở hồng hộc hướng về nam nhân chạy tới, thấp giọng mở miệng, cung hút. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi làm sao chạy tới đây? Để cho ta dễ tìm. Ngươi có phải hay không lại trộm mua đồ ngọc điểm tâm bân ca dặn đi dặn lại ngươi không thể ăn những thứ này. Trợ lý một mực đang nghĩ linh tinh, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác nhìn, hoài nghi mà hỏi, hiếc, ngươi đang nhìn cái gì? Trong tay cung hút xiết cái kia hộp mứt hoa quả, như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm mới vừa nữ hài biến mất phương hướng, lẩm bẩm mở miệng, ta thật giống như. Thật giống như cái gì, trợ lý không hiểu. Cung hút,